Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, không có thể xác. Ta còn có thể cái kia sao? Bát phương huyền linh trận cũng chưa hoàn thành. Lâm Phi Phàm đem pháp thuật này hơi cải biến một thoáng. 8 cái hạt châu dùng Lâm Phi Phàm có thể thừa nhận được liều thuốc phóng ra linh khí. Mặc dù thời gian có thể sẽ kéo lâu một chút. Lại cũng không dẫn đến Lâm Phi Phàm sinh ra sắp chết trải nghiệm. Đúng vào lúc này, Miêu Tiểu Lệ điện thoại di động vang lên, là đang ở nhà bên trong trạch lấy Tiểu Tinh Nghịch đánh tới. Tiểu Lệ tỷ, các ngươi vừa mới có phải hay không đánh xuống một cái vệ tinh? Tiểu Tinh Nghịch hỏi. Không phải ta, là gà mờ, Miêu Tiểu Lệ nói. Ha ha, ta biết rồi, gà mờ huynh tương đương có khả năng a. Hắn đệ nhất pháo đem tam ca một cái vệ tinh gián điệp cho đánh xuống. Tam ca bên kia một đám người đang một mặt mộng ép khắp nơi hỏi vì cái gì đây? Ha ha ha ha, Tiểu Tinh Nghịch cười nói. Nhất định phải có khả năng. Cũng không nhìn một chút là ai nhà gà mờ. Miêu Tiểu Lệ hết sức đắc ý. Bất quá, chuyện này làm sao ngươi biết? Lâm Phi Phàm chú ý tới chi tiết này. Xin gọi ta đỉnh cấp hacker Tiểu Tinh Nghịch. Tại các quốc gia quân sự Internet bên trong đều có ta cái kia thân ảnh quỷ mị. Các ngươi cái gọi là tường lửa trong mắt ta tựa như là thảo hàng rào một dạng yếu ớt. Nhẹ nhàng một mồi lửa liền có thể triệt để xử lý. Tiểu Tinh Nghịch nói. Như vậy đỉnh cấp hacker Tiểu Tinh Nghịch. Xin hỏi ngươi là quá nhàm chán sao? Lâm Phi Phàm đơn giản bất đắc dĩ. Ngươi một cái cổ thánh tộc nữ hoàng. Chạy tới hắc địa bóng quân sự Internet. Các ngươi khoa học kỹ thuật đẳng cấp cùng linh khí đẳng cấp đều là 10A. Này gọi không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi không hiểu. Đơn cử đơn giản ví dụ. Cái này rất giống các ngươi khoa học kỹ thuật luôn luôn giống một ít động vật học tập. Các ngươi lấy tên đẹp phỏng sinh học. Ta cái này là giả cổ học. Ha ha ha ha. Nói xong, Tiểu Tinh Nghịch cúp điện thoại. Lâm Phi Phàm líu lưỡi. Đối với cái này Tiểu Tinh Nghịch, Lâm Phi Phàm thực tình là một điểm tính tình không phát ra được. Mãnh liệt đẳng cấp kém nhường Tiểu Tinh Nghịch làm bất cứ chuyện gì ngươi cũng không có cách nào đi. Chỉ trích, dù sao nếu như Tiểu Tinh Nghịch dự định đối với địa cầu bất lợi, thậm chí không cần vận dụng võ, đơn thuần sử dụng cái kia trùng kiến sinh thái kỹ thuật liền có thể hủy đi địa cầu hết thảy. Bất kể nói thế nào, Lâm Phi Phàm thành công, tu vi tăng lên dữ dội. Mà lại vững bước tăng lên dữ dội. Mặc dù thời khắc đều có cảm giác khó chịu sinh ra. Nhưng ít ra so sắp chết trải nghiệm tốt hơn nhiều. Lúc này Miêu Tiểu Lệ rốt cục có cơ hội hỏi ý kiến hỏi một chút bàn phím huyền diệu tiên. Này sắp chết trải nghiệm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sau đó bàn phím huyền diệu tiên hết sức kinh ngạc hỏi lại. Các ngươi đem pháp thuật này cho còn có thân thể tu sĩ dùng. Đúng vậy a. Không thể dùng sao? Miêu Tiểu Lệ lại hỏi lại. Đương nhiên không thể a. Ngươi không nhìn thấy hạn chế sao? Ít nhất là thần cấp tu vi mới có thể sử dụng. Trong sách huyền diệu tiên nói. Nói như vậy, thần cấp tu vi mang ý nghĩa thành thần. Mang ý nghĩa rút đi thân thể. Dùng linh khí tái tạo linh thể. Cho nên liền xem như bị hàng loạt linh khí quán trú. Cũng vẻn vẹn chỉ là khó chịu mà thôi. Nhưng Lâm Phi Phàm tình huống hết sức đặc biệt. Hắn cũng không có rút đi thân thể. Mà là thân thể thành thần. Như thế hàng loạt linh khí quán trú tự nhiên sẽ khiến cho hắn sắp chết. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm định lực siêu cao. Hắn thân thể chỉ sợ sớm đã bị linh khí phá hủy. Tại chỗ rút đi thân thể. Khụ khụ, Tiểu Lệ tỷ, liên quan tới rút đi thân thể. Ta có một cái vấn đề nho nhỏ. Lâm Phi Phàm đối Miêu Tiểu Lệ thấp giọng hỏi. Người nói. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm gần sát Miêu Tiểu Lệ bên tai. Không có thể xác. Ta còn có thể cái kia ý chi chu sao? Miêu Tiểu Lệ đằng một thoáng mặt liền đỏ lên. Người bây giờ có cũng không được. Nói xong. Miêu Tiểu Lệ meo một tiếng biến thành mèo con. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Mau nhung nhung cái đuôi tại trên mặt hắn đánh tới đánh lui. Chết gà mờ, sắc lang chết tiệt, đầy trong đầu đều là ý đồ xấu. Trên lý luận, Lâm Phi Phàm đã tu vi tăng lên dữ dội. Bất quá lúc này hắn lại không có quá nhiều cảm giác. Mà lại bởi vì tay chuỗi tồn tại. Loại kia cảm giác khó chịu nhường Lâm Phi Phàm cảm giác toàn thân không thoải mái. Có thể bất kể nói thế nào, tư nhân không gian đã hồi trở lại đến rồi. Lâm Phi Phàm đánh mở tư nhân không gian. Nguyên bản bên trong đầy đương đương. Nhưng bây giờ chỉ có Miêu Tiểu Lệ chế tạo tinh cầu kia mà thôi. Một mực tại cao nồng độ linh khí bên trong. Cũng không biết bên trong như thế nào. Ít nhất bị chính mình tế bào xưng là gà mờ cảm giác vô cùng khó chịu. Không gian khôi phục, tu vi tăng lên dữ dội. Lâm Phi Phàm tâm thái hết sức tốt đẹp. Mang theo tâm tình tốt như vậy. Một đường đi vào Trùng Khánh. Trước đây không lâu, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ còn gặp được địa cầu Chi Linh. Lần này Lâm Phi Phàm bọn hắn đặc biệt đi xem cái kia nhà. Kết quả địa cầu Chi Linh chưa từng xuất hiện. Nhường Lâm Phi Phàm hết sức đáng tiếc. Dù sao hắn có một bụng nghi vấn muốn hỏi cái này địa cầu Chi Linh. Cùng điện thoại di động hướng dẫn, Lâm Phi Phàm chịu lấy mèo xuất hiện tại ngọn núi trước cửa nhà. Trùng Khánh là sơn thành, Nhạc gia xây dựa lưng vào núi. Cổ điển kiến trúc cùng hiện đại kiến trúc xen vào nhau tinh tế. Lâm Phi Phàm sớm liền cho Nhạc Cùng phát đến tin tức. Làm Lâm Phi Phàm rơi vào trước cửa chính lúc, Nhạc Cùng sớm đã cùng vài người chờ ở chỗ này. Lâm đạo hữu, người rốt cuộc đã đến. Nhạc Cùng hết sức kích động, đợi lâu, nửa đường phát sinh một chút chuyện nhỏ, làm trễ nải một thoáng. Lâm Phi Phàm nói, không lâu, người có thể tự mình đến nhà. Ta đã, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Nhạc Cùng vậy mà nghẹn ngào. Lão ca, không có sao chứ, Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc. Lâm lão đệ, thực không dám giấu giếm, ta tiểu nhi tử hắn. Khả năng sắp chịu không được. Nhạc Cùng nói. Nhạc Cùng tiểu nhi tử tên là Nhạc Tây. Làm người nhà họ Nhạc đi huyền giới thời điểm. Nhạc Tây tình trạng cơ thể chuyển tiếp đột ngột. Trước mắt ở gia tộc trong mật thất lợi dùng pháp bảo treo một cái mạng. Bất quá đã có không ít y tu nhìn qua. Đều biểu thị hết cách xoay chuyển. Cho nên hiện tại, đối với Nhạc Cùng tới nói, Lâm Phi Phàm liền là bọn hắn duy nhất hy vọng. Tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời. Nhanh mang bọn ta đi xem một chút. Lâm Phi Phàm nói. Được rồi. Nhạc Cùng đã có chút cảm động đến rơi nước mắt ý tứ. Dù vậy, hắn y nguyên phát hiện Lâm Phi Phàm trong lời nói một chút chi tiết. Tỉ như chúng ta. Cái này nhóm chẳng lẽ là nói trên đỉnh đầu hắn mèo trắng. Cái này mèo trắng chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Miêu Tiểu Lệ. Nhạc Cùng mặc dù nhiều lần tiến hành qua huyền giới du lịch, nhưng gặp mặt Miêu Tiểu Lệ còn là lần đầu tiên. Lúc trước liên quan tới Miêu Tiểu Lệ chỉ là một cái truyền thuyết. Hiện tại làm truyền thuyết biến thành sự thật. Hắn cảm giác mình có chút khẩn trương. Người nhìn cái gì? Miêu Tiểu Lệ mở ra một con mắt, ngữ khí bất thiện. Không, không có gì. Nhạc Cùng đuổi bề bộn quay đầu đi. Lâm Phi Phàm đưa tay đem Miêu Tiểu Lệ ôm vào trong ngực. Đi theo Nhạc Cùng thẳng đến mật thất mà đi. Nhạc gia mật thất đào bới tại núi trong đá. Còn không có thi được. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc liền kèm theo mờ mịt linh khí tản mát đi ra. Lâm Phi Phàm đi vào mật thất. Thấy trong mật thất một cái giường đá bên trên. Một cái máu thịt be bét người đang nằm ở nơi đó. Dòng máu đang dọc theo nhựa plastic ga giường lưu lại. Tại người kia bên ngoài. Là trong suốt cách ly khoang thuyền. Hắn lây nhiễm vô cùng phức tạp virus cùng vi khuẩn. Trước mắt chúng ta đã bất lực. Trước vì hắn thi cứu y sinh sau khi trở về kém chút chết rồi. Cho nên chúng ta không thể không bắt hắn cho cô lập ra. Nhạc Cùng thanh âm đều đang run rẩy. Lâm Phi Phàm đi vào cách ly khoang thuyền bên cạnh. Rốt cục thấy được Nhạc Tây. Lúc này ngoại trừ có thể nhìn ra là cái hình người bên ngoài. Hắn gần như đã không có nửa điểm người dáng vẻ. Cầu ngài mau cứu hắn đi. Nhạc Cùng phù phù một tiếng liền cho Lâm Phi Phàm quỳ xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.